Trần Huy tại gặp hắn bạo kình tàn ăn về sau, lại bỗng nhiên đâm vào trên người mình, tổn thương càng thêm tổn thương, đổi lại người khác đã sớm chết. Cũng may hắn là chiến thánh điện thánh tử, từ nhỏ ngâm chân quý tắm thuốc, phục dụng dưỡng sinh bảo đan, lại tăng thêm bản thân tư chất, cường độ thân thể cực kỳ kinh người, mới miễn cưỡng chống xuống tới, bảo vệ một hơi, vội hướng về trong miệng hắn lấp một hạt thánh dược chữa thương, nhìn xem hắn dần dần khôi phục như cũ hô hấp, Hoàng Thúc mới tạm thời thở dài một hơi. Cùng lúc đó, Mạc Nguyệt Hoa cùng Cổ Mạc Hải bọn người nhao nhao ngã xuống đất, cũng thủ trình độ không đồng nhất tổn thương. Bọn hắn ngẩng đầu, nhìn xem cái kia sắc mặt bình tĩnh, trên thân không nhiễm trần thế nam nhân, tim đập loạn, ánh mắt run rẩy dữ dội, trên mặt viết đầy không dám tin. Tiểu Bạch, Lăng Vũ hô, lão đại, Xuẩn Hổ một cái liền ưỡn thẳng sống lưng, chuẩn bị chạy trốn. Lăng Vũ nhảy lên một cái, rơi vào trên lưng của nó, cũng lười lại đi để ý tới Mạc Nguyệt Hoa bọn người, chuẩn bị để bọn hắn tự sinh tự diệt. Chạy trốn. Bạch Hổ giật mình, lão đại loại này điêu tạc thiên nam nhân vậy mà lại nói ra hai chữ này. Chờ một chút, nó đột nhiên giống như là cảm nhận được cái gì, toàn thân lông tóc cũng hơi sắp vỡ, sắc mặt đại biến, đối Trần Hạo hô, mập mạp chết bầm, mau lên đây, muốn đi. Trần Hạo không rõ vì sao, nhưng vẫn là làm theo. Chuyện gì a? Vội vội vàng vàng. Hắn vừa dứt lời, mặt đất bắt đầu rung động, nơi xa mơ hồ trong đó có động tĩnh truyền đến, để cho người ta không hiểu một hồi tim đập nhanh. Nếu như muốn còn sống, cũng nhanh trốn. Lăng Vũ nhìn xem Mạc Khinh Ngữ thản nhiên nói, cũng không có mời nàng bên trên Bạch Hổ lưng, giữa hai người không có quan hệ gì, chỉ điểm một câu đã đầy đủ. Bất quá, Bạch Hổ lại là tự cho là thông minh, trực tiếp dùng cái đuôi tướng cuốn lên, bỏ vào trên lưng mình. Lão đại, không cần cảm ơn ta, nếu như nó bốn chân di chuyển, tốc độ như gió, âm thầm đối Lăng Vũ truyền âm. Nếu như ngươi muốn cùng nàng hưởng thụ thế giới hai người, liền đem mập mạp chết bầm ném xuống, ta cái gì cũng không biết. Mạc Khinh Ngữ một mực giữ gìn Lăng Vũ, Bạch Hổ nhìn ở trong mắt, coi là giữa hai người tồn tại một loại nào đó không thể cho ai biết quan hệ, chỉ là Lăng Vũ xấu hổ tại mở miệng, nó cái này làm tiểu đệ tự nhiên muốn nghĩ biện pháp tác thành cho bọn hắn. Về phần Trần Hạo, cái này bóng đèn trở thành những tên kia đồ ăn được rồi. Lăng Vũ khóe miệng hơi quất. Mạc Nguyệt Hoa bọn người nhìn xem Lăng Vũ mấy người biến mất phương hướng, một mặt hoang mang, phát sinh cái gì rồi? Mặt đất rung động đến càng ngày càng kịch liệt, đầy đất đá vụn đều búng ra, động tĩnh nơi xa cũng càng thêm rõ ràng, giống như là một loại nào đó đáng sợ đồ vật đang gầm thét. Một ngạt thanh âm truyền đến nơi này đã rất nhỏ, nhưng vẫn như cũ để cho người ta có chút dùng mình. Nồng đậm cảm giác nguy cơ đập vào mặt, nhanh rời đi nơi này. Mạc Nguyệt Hoa hô to, trực tiếp vượt qua tốc độ âm thanh, bắt đầu bỏ chạy. Đám người toàn thân kéo căng, lông tóc dựng đứng, đã không còn bất luận cái gì chần chờ. Có cái gì kinh khủng đồ vật ngay tại tiếp cận, tốc độ chậm chỉ có đường chết một đầu. Ai mang ta cùng một chỗ a? Mạc Vinh hoảng sợ cuồng hống, khàn cả giọng. Trước sau bị Lăng Vũ đả thương hai lần, hắn trạng thái rất tồi tệ, liền ngự không đều làm không được. Tiểu tử, không ai có thể lo lắng ngươi, tự cầu phúc đi. Hoàng Thúc mang theo hôn mê Trần Huy cuối cùng rời đi. Hắn mặc dù trọng thương, nhưng thực lực còn tại đó, tốc độ vẫn như cũ rất nhanh. Tiền bối, mang ta lên. Mạc Vinh lớn tiếng cầu khẩn, đáng tiếc không người đáp lại. Ầm ầm. Phía sau truyền đến đinh tai nhức óc oanh minh, Mạc Vinh bỗng nhiên quay đầu, thấy được suốt đời khó quên một màn, đương nhiên hắn quãng đời còn lại đã không nhiều. Dòng lũ đen ngòm phô thiên cái địa, những nơi đi qua sơn băng địa liệt, thây ngang khắp đồng, mang theo bẻ gãy nghiền nát uy thế phá hủy lấy ven đường hết thảy, so núi lửa bộc phát lũ ống vỡ đê còn muốn đáng sợ. Thú triều, đây là một trận khổng lồ thú triều, như là rơi vào địa ngục thâm uyên. Tâm tình tuyệt vọng như thủy triều vọt tới, Mạc Vinh toàn thân lạnh buốt, vốn cho rằng đây là trong tiểu thuyết phim ảnh mới có thể xuất hiện đồ vật, giờ phút này lại sinh sinh xuất hiện tại trước mắt của mình.